Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, một chương ân tình lưới. Biên Thụy đổi qua tiền, đang chuẩn bị rời đi đâu? Đột nhiên nghe được có người hô một tiếng, nhanh lên, bên kia một cái người bên ngoài cùng Tiền Tứ rùm beng, ở đâu ra người bên ngoài? Tiền Tứ gia hỏa này không chừng lại nghĩ lừa bịp thượng một khoản tiền. Thật không phải là một món đồ a. Nghe giọng nói tựa như là Minh Châu tới. Nguyên bản Biên Thụy không muốn đi góp phần này náo nhiệt. Nhưng là vừa nghe nói là Minh Châu tới. Sợ là phụ thân của Mạc Xanh bị người ta cho lừa bịp. Thế là vội vàng nhấc chân đi theo hai người. Cãi nhau địa phương cách Biên Thụy chỗ ăn cơm cũng không xa. Mà lại không phải tại ven đường sạp hàng lên, mà là tại ven đường nhất khối trên đất trống. Có thể là nhà ai chuẩn bị đẩy nhà cũ che mới phòng. Tòa nhà còn không có che lại, hiện tại chính là nhất khối đại đất bằng. Phía trên chỉ có một chút kiến trúc rác rưởi. Biên Thụy ở bên ngoài liền nghe được người bên trong cãi nhau. Nghe được thanh âm sau, Biên Thụy liền để xuống tâm tới. Bởi vì nói một ngụm tiếng phổ thông người cũng không phải phụ thân của Mạc Xanh. Nghe thanh âm người này tối đa cũng liền 20 tuổi. Nói tới nói lui trung khí 10 phần. Một bước cũng không nhường một chút cũng không có bởi vì tại ngoại địa mà hạ thấp mình cổ họng. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị rời đi đâu. Đột nhiên nhìn thấy Mạc Xanh phụ mẫu cặp vợ chồng chính duỗi cái đầu điểm lấy chân một mặt nhìn một. Mặt hướng trong đám người chen, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Mấu chốt là cặp vợ chồng trên tay còn bắt không ít đồ ăn. Cái gì nướng cá mực, nấu bắp ngô cái gì tiểu đồ ăn vặt bắt đầy đương đương. Một mặt đi đến chen còn vừa không ngừng nói ra. Chú ý, chú ý, Biên Thụy thấy sợ hai người này sẽ bị tính tình bạo đánh thượng một trận. Thế là hắn nhanh hướng về hai người đi tới. Bên này rất nhiều người. Liền này lại công phu lại không ít người hướng bên này chen. Đến đám người bên cạnh. Biên Thụy phát hiện người ta cặp vợ chồng đã chen vào. Không có cách nào. Biên Thụy cũng đành phải lay khai đám người đi vào trong. Biên Thụy khí lực lớn. Rất nhanh liền lột ra người. Ở một bên tiếng mắng chửi bên trong hướng về trong đám người chen vào. Cái này giữa mùa đông, từ bên ngoài chen đến bên trong, Biên Thụy thế mà cảm giác mình muốn toát mồ hôi. Các ngươi ở chỗ này à? Biên Thụy nói, phụ thân của Mạc Xanh nhìn thấy Biên Thụy đến đây, lập tức theo trên tay phân ra một bộ phận ăn đồ vật. Ý chào một cái Biên Thụy, muốn hay không đến một chút? Bên này đồ vật thật ăn thật ngon. Vị chính, Biên Thụy nghe cười cười. Hiện tại cái này trên trấn làm ăn đều là hương thân hương lý. Nhà ai lương tâm, nhà ai lòng dạ hiểm độc kia là rõ ràng. Làm tốt vệ sinh cạnh gian hàng Biên tự nhiên là chen không cảm động. Không tốt sạp hàng liền xem như vào lúc này. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Hai người đến cũng là cơ linh. Cái gì sạp hàng nhiều người hướng cái gì sạp hàng phía trước chen. Mua được đồ vật khẩu vị tự nhiên không kém. Chí ít so với bọn hắn tại Minh Châu ăn những cái kia tăng thêm không biết nhiều tám liệu đồ vật. Muốn mới mẻ nhiều, ta không ăn. Biên Thụy đối với quán ven đường hứng thú không lớn. Giống như là đồ nướng nấu bắp ngô những vật này. Biên Thụy muốn ăn tự mình động thủ liền làm. Làm gì ở bên ngoài ăn? Liền xem như lại sạch sẽ. Cũng sạch sẽ bất quá tự mình làm a. Đẩy ra Mạc Xanh phụ thân đưa tới đồ vật. Biên Thụy đưa ánh mắt chuyển hướng giữa sân. Giữa sân là hai cái đàn ông. Một cái chừng 30 tuổi. Nhìn có chút lôi thôi. Một cái khác xuyên sạch sẽ. Dáng dấp cũng là bạch bạch tịnh tịnh. Bất quá vị này biểu lộ cũng không tốt. Có chút dữ tợn. Nổi giận đùng đùng nhìn qua chừng 30 tuổi lôi thôi nam. Không ngừng nói tiếng Anh. Biên Thụy nghe được đều là lời mắng người. lại quay đầu nhìn qua Lôi Thôi Nam thời điểm phát hiện nam nhân này tựa hồ nghe minh bạch. Chính một mặt ngoạn vị nhìn qua trắng nõn nam. Hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải theo giúp ta tiền. Bằng không cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, Lôi Thôi Nam nhẹ nhàng nói. Lúc này bên cạnh có người ồn ào nói. Tiền tứ, lừa bịp hắn cái vạn thanh khối. Bà nội hắn để nhóm này Tử Minh Châu người xem thường người. Đúng, đúng, đem hắn quần cho lột xuống. Không làm chơi hắn tiền không cho hắn đi. Không ngừng có người hiểu chuyện ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Ngươi biết di phụ ta là ai? Ngươi dám lừa ta tiền? Trắng nõn mặt một mặt âm trầm. Lôi Thôi Nam há miệng lại nhàn nhạt nói ra. Vô luận là cái gì? Ta liền cái này tung tóe mệnh một đầu. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới cũng là ngươi đụng ta. Không bồi tiền lão tử quản ngươi dượng là ai? Lôi Thôi Nam rất lưu manh. Trong ánh mắt thế mà lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Lúc này Biên Thụy nghe được bên cạnh có người thổi phù một tiếng cười. Thấp giọng với đồng bạn nói ra. Cái này Minh Châu tới tiểu tử sờ đến công tắc điện lên. Tiền tứ hiện tại liền cái che đỉnh ngói đều không có. Còn sợ hắn di phủ. Liền xem như huyện trưởng tới lại có thể thế nào. Người ta đường huynh công kiểm pháp chiếm toàn. Có thể bắt người ta thế nào? Nếu là ta a thức thời bồi chút tiền sự tình. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe không khỏi nhíu mày một cái. Địa phương bảo hộ chủ nghĩa ở trong nước nhiều đi. Vị này mở ra Minh Châu bài xe tới tiểu hòa tử. Xem ra ở chỗ này thật đúng là có người tài ba. Bằng không sẽ không như thế cứng rắn đòn khiêng một vị người địa phương. Nghe được người bên cạnh nói như vậy, Biên Thụy đại khái cũng đoán được. Tiền gia tại trên trấn là cái đại gia tộc. Giải phóng trước kia cái này trên trấn 80% thổ địa đều là tiền gia. Bên này sinh hoạt người nếu không phải nông dân cá thể hộ chính là tiền gia đầy tớ. Sau giải phóng sự tình cũng không cần nói. Tiền gia bị đánh bại. Bất quá đến cải cách mở ra sau. Tiền gia chậm rãi lại hỗn khởi tới. Không riêng gì tham chính còn có theo thương. Tuy nói không có trước giải phóng lực ảnh hưởng. Nhưng là tiền gia cũng là trong huyện số một số hai người ta. Giống như là biên gia thôn cách tiền gia vị trí còn kém một đoạn từ. Đương nhiên vũ lực thượng không số. Là muốn vung mạnh tuyệt đánh thượng 10 cái tiền gia cũng sờ không lên biên gia đáy dày. Người ta chơi chính là văn. Theo chính là chính thương. Hai nhà ở giữa không có gì mâu thuẫn. Không riêng gì không có mâu thuẫn còn có chút quan hệ máu mủ. Biên Thụy thái tổ mẫu cũng chính là Biên Thụy phụ thân thân nãi nãi là tiền gia nữ nhi. Theo thái tổ cha đời này người luận, Biên Thụy cùng tiền gia xem như anh chị em cô cậu thân. Đương nhiên cái này thân có chút xa, mà lại hai người có lẽ lâu không có đi lại. Hai nhà hài tử cũng đều không nhận phần này thân. Cái này tiền tứ Biên Thụy nhận biết. Không riêng gì nhận đài trước kia còn là một cái niên cấp đồng học. Chỉ là hai người không hợp nhau lắm. Đương nhiên, khi đó cùng Biên Thụy đối phó liền không có mấy cái. Trừ Vương Tân đến số ít mấy người. Biên Thụy ở trường học nhân duyên cũng không tốt. Biên Thụy bên này suy nghĩ sự tình đâu. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Biên gia tiểu thập cửu. Biên Thụy sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn lên. Gọi mình không phải người khác. Chính là trận chính giữa tiền tứ. Tiền tứ nhìn thấy Biên Thụy một bộ rất giật mình bộ dáng. Xem ra hắn đối Biên Thụy ký ức cần phải so Biên Thụy đối với hắn ký ức sâu nhiều. Chàng tử chính giữa tiền tứ há miệng một cái biên gia tiểu thập cửu. Bá một cái tử ánh mắt mọi người đều rơi xuống Biên Thụy trên thân. Đám người này tự nhiên biết biên gia tiểu thập cửu là ai. Một chương đàn bán đi hơn 100 vạn người. Nông thôn truyền đều không biên giới. Chỉ bất quá Biên Thụy một mực núp ở trong làng. Không giống như là rất phát hơn tài sợ người khác không biết mình có tiền. Khắp nơi rêu rao, Biên Thụy bên này vừa vặn tương phản. vô thành vô tức tiếng trầm kiếm tiền. Vì lẽ đó trên trấn người đại đa số cũng không biết Biên Thụy dáng dấp bộ dáng gì. Cơ hồ đều chưa từng gặp qua nha. Hiện tại tiền tứ một câu, lập tức để chung quanh nhìn nóng người minh bạch. Vị này chính là Biên Thập Cửu. Bất quá có một chút tốt, đó chính là người chung quanh biết Biên Thụy là ai. Dám lên tiếng trêu chọc hắn không có bất kỳ ai. Thị trấn phụ cận cùng trên núi ở mấy cái làng kia là hoàn toàn không giống tính cách. Thị trấn thượng người tiếp cận trong ấn tượng người Giang Nam tính nết. Gấp chính là nói nhau nhau, nhưng là khe suối giữa núi trong mấy cái làng không phải như vậy. Không riêng gì luận nắm đấm, rất nhiều còn không nói đạo lý. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là còn ôm đoàn. Phía ngoài thân huynh đệ đều không nhất định ôm đoàn. Trên núi chỉ cần là một cái làng đều sẽ ôm đoàn. Ngươi chọc một cái, một đám người đi lên làm ngươi. Bởi vậy có người xuất sinh trêu chọc tiền tứ. Nhưng lại không người nào dám tự dưng lên tiếng đến trêu chọc nhân mã cao lớn. Mà lại to lớn tráng Biên Thụy. Ngay tại Biên Thụy sững sờ thời điểm, đột nhiên đối diện cái kia trắng nõn nam lên tiếng, lời nói ra lại làm Biên Thụy trực tiếp mộng bức. Ngươi là Biên Thụy ca, anh ta cùng ngươi một cái túc xá vu xuân, ta là hắn đệ, ta gọi Dư Hạ, ta trước kia đi qua các ngươi ký túc xá chơi. Trắng nõn nam đột nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này gọi Dư Hạ tiểu tử Biên Thụy không có gì ấn tượng. Lúc đi học kia là mười mấy năm trước, Dư Xuân Biên Thụy đến là sẽ không quên. Tuy nói cùng một cái ký túc xá, bất quá Biên Thụy quan hệ với hắn. Vị này Dư Xuân bình thường trầm mặc ít nói, cùng Biên Thụy không thường không có gì quá nhiều đến hướng. Huống chi Biên Thụy cả ngày còn vội vàng nhà hàng sự tình. Vì lẽ đó hiện tại Biên Thụy liền vị này Dư Xuân lúc ấy hình dạng thế nào cũng không quá nhớ kỹ. Nghĩ như vậy, Biên Thụy tựa hồ nghe Dư Xuân tiểu tử này nói qua. Hắn di phụ ngay tại Biên Thụy quê nhà bên này nhậm chức. Tựa như là cái gì quan tới, Biên Thụy làm sao cũng nhớ không nổi tới. Liền xem như nhớ tới cũng không có bao nhiêu dùng, bởi vì đều vài chục năm. Hắn di phụ khẳng định lên trước a. Biên Thụy cùng Dư Xuân liền xem như họp lớp. Hai người bởi vì không phải một lớp, vì lẽ đó cũng tụ không lên. Tại Biên Thụy sinh mệnh vị này cơ hồ liền muốn biến mất người. Hiện tại đột nhiên lập tức có gặp nhau, để Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Biên Thụy giờ phút này hận không thể quất chính mình một bạt tai. Thầm nghĩ, ngươi nói ngươi phi thường chui vào làm gì? Mạc Xanh phụ mẫu cặp vợ chồng không có việc gì liền để bọn hắn mình chơi thôi. Ngươi đến là tiến đến làm cái lông a. Tốt, hiện tại chàng diện này phiền toái. Nha, vẫn là ngươi Biên Thập Cửu người a. Tiền tứ nghiền ngẫm giống như nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy nghe cười trả lời. Đừng âm dương quái khí. Ngươi cũng nhìn thấy ta vừa rồi cái này biết có cái tầng quan hệ này. Các ngươi tranh chấp các ngươi, chỉ là không nên động thủ. Ngươi nói các ngươi cũng thật, ở chỗ này mài cái gì răng? Có chuyện tìm cảnh sát, nếu không tìm quan tòa. Mới mẻ nha, Biên Thập Cửu còn biết tìm quan tòa. Tiền tứ trực tiếp vui vẻ, bất quá hắn như thế nhạc rõ ràng không phải cái gì thiện ý. Biên Thụy bên này buồn bực, làm sao mình ra biên sau? Cái này tiền tứ giống như đem lửa giận tập trung đến trên người mình. Mình nhất không có đem hắn hài tử nhảy giếng trong, hay không có đoạt lão bà hắn. Đến mức đó sao? Người cái này âm dương quái khí ta rất không thích. Biên Thụy trực tiếp làm nói, Biên Thụy mới lười nhác cùng tiền tứ quấn. Đệ nhất hắn không sợ tiền ra. Tiền ra điểm này thế lực cũng chính là ức hiếp một cái tiểu môn tiểu hộ. Biên gia thôn dạng này núi hoa tử mấy cái thôn xóm đều không sợ hãi tiền tiền. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường tất cả mọi người không trêu chọc đối phương mà thôi. Thứ hai đâu, liền tiền tứ dạng này, Biên Thụy một tay đều có thể quật ngã 4-5 cái, thứ ba đâu. Tiểu tử này giọng nói thực tế để Biên Thụy khó chịu. Thế nào, lại chuẩn bị đánh ta hay sao? Tiền Tứ cứng cổ nói. Biên Thụy lập tức chú ý tới Tiền Tứ trong lời nói có cái lại chữ. Lần này Biên Thụy thật lúng túng, bởi vì hắn không nhớ rõ trước kia ẩu đả quá Tiền Tứ. Cái kia, Biên Thụy cào một cái đầu. Thật không tốt ý tứ mà hỏi. Trước kia chúng ta đánh qua một trận a? Lời này hỏi ra đi. Tiền Tứ bên kia trực tiếp đánh cái nhất lảo đảo, mắt trợn trắng lên kém chút ngất đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.